Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3389, chương 3389, vô hình độc thủ. Cửu vực chi chủ cuối cùng là xuất thủ, không có quên trăm năm trước Diệp Lăng bức đích thân hắn chu diệt cháu ruột chuyện tình, ẩn giấu ở hắc ám bên trong, nhất cho tới hôm nay. Tôn Ngộ Không cùng Diệp Phi hai người phụng sư môn chi mệnh, đi trước Cửu Linh vị diện lãnh thổ phụ cận tìm kiếm một ít gì đó. Nhưng là đang ở bọn họ mới vừa hàng lâm chi về sau, còn chưa bắt đầu tìm kiếm đây, tai nạn hàng lâm, vài cái cửu trọng thiên tôn xuất hiện, kêu gào muốn cho Diệp Phi cùng Tôn Ngộ Không giao ra tiền mãi lộ. Nói cái này Cửu Linh vị diện cái khác người giống nhau không cho tiến vào, chỉ cần đi vào liền muốn giao tiền mãi lộ. Tôn Ngộ Không cùng Diệp Phi hai người này tính khí không cần nhiều nói, nhất định có thể nói là nổi trận lôi đình, trực tiếp cùng mấy cái này cửu trọng thiên tôn đại chiến. Chi về sau hai người quét ngang, chẳng qua lại không hạ sát thủ. Dù sao cũng biết không có thể tùy tiện chiêu chọc tai họa, nhưng là ai cũng không nghĩ tới hai người bọn họ không có hạ sát thủ, người khác lại hạ sát thủ. Cửu vực chi chủ hàng lâm, tại chỗ trọng thương Diệp Phi mà sau bát, còn Tôn Ngộ Không tác thì là liều mạng trốn về. Cửu vực chi chủ Diệp Lăng trong mắt hoàn toàn đỏ ngầu, thình lình đứng dậy, người trước ở trong cung dưỡng thương, ta đi đem Diệp Phi cấp cứu xuất hiện. Cửu vực chi chủ là ở muốn chết. Diệp Lăng hít sâu một hơi, đột nhiên cười lạnh, một cái chính là thánh tôn sơ kỳ tên, thực sự là không biết chết sống a, dám như này tùy tiện. Nhưng mà đang ở này lúc, một người học trò lại chạy tới, trưởng lão, cung chủ mời ngươi qua, nói là có chuyện quan trọng, hắn ở đại điện chờ. Đệ tử rất cung kính nói đạo, mà Diệp Lăng nghe đến đó, trong lòng cũng là thịch một tiếng, tựa hồ cảm giác được một âm mưu ý đánh tới. Diệp Lăng lại căn dặn hạ Tôn Ngộ Không, làm cho hắn đi trước cung chung chữa thương, không cần lo lắng quá nhiều sự tình, mà sau chính mình hướng đại điện chạy tới, đi trước đại điện đường lên. Diệp Lăng càng là ngọc phù truyền âm bách hiểu xanh, làm cho hắn hỗ trợ điều tra ra Diệp Phi bây giờ tung tích, chính mình chuẩn bị cẩn thận cứu viện. Trong đại điện chỉ có Đạo Nguyên cung chủ nhất người ngồi. Làm sao cung chủ? Diệp Lăng chứng kiến Đạo Nguyên cung chủ mặt sắc không phải quá đúng, chợt đi lên. Tôn Ngộ Không cùng Diệp Phi gặp chuyện không may. Đạo Nguyên cung chủ trầm giọng nói đạo, mà đối diện Diệp Lăng tự nhiên là gật đầu. Hắn đây chắc chắn biết, chẳng qua lại không nói gì, bởi vì rất rõ ràng phía dưới còn có lời. Lão thiên nhân truyền âm cho ta, nói việc này chính là cửu vực chi chủ cùng Tôn Ngộ Không đám người tư nhân việc. Nếu như đạo cung muốn phải xuất thủ, như vậy Bỉ Ngạn cung không tiếc tái chiến. Đạo Nguyên cung chủ lời nói, lệnh Diệp Lăng con ngươi hơi nheo lại. Bỉ Ngạn cung, vẫn còn có Bỉ Ngạn cung chuyện tình đây. Ta nói cái kia cửu vực chi chủ làm sao dám to gan như vậy. Chẳng qua chiến liền chiến, ta đạo cung chưa từng sợ hãi. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng nói, trước đây đại chiến còn rõ mồn một trước mắt, bây giờ lại muốn chiến. Tuy là Diệp Lăng cũng không hy vọng nhấc lên thao thiên sát lục, nhưng là nếu là có người giết đến tận cửa, hắn lại có sợ gì? Mấu chốt là có đại viên mãn cho Bỉ Ngạn cung xuất đầu, hơn nữa không chỉ một. Vừa rồi thiên thánh nương nương hàng hạ pháp chỉ, để cho ta chuyển cáo ngươi, nếu là thật muốn chiến, có thể sắp có đại tai họa. Ngay sau đó, Đạo Nguyên cung chủ lời nói, lệnh Diệp Lăng khuôn mặt sắc cũng là trong nháy mắt ngưng trọng. Đại viên mãn xuất thủ, đối phương tối thiểu kéo đến hai cái đại viên mãn tồn tại, hơn nữa ngươi nên tin tưởng, ở lão thiên nhân sau lưng còn đứng nhất vị chủ thần, trọng yếu hơn chính là mới vừa nhận được tình báo, lão thiên nhân tu vi chính thức đạp phá đến thánh tôn đỉnh phong chi cảnh. Có thể nói đại viên mãn chi hạ vô địch một dạng. Sau một khắc, đạo nguyên cung chủ lần nữa ném hạ hai cái tạc đạn nặng ký. Lão thiên nhân tu vi đạp phá, hai vị đại viên mãn xuất đầu, lại thêm trên nhất vị chủ thần. Một ngày thật giết, lấy bỉ ngạn cung oai, nhất hô bá ứng, trợ giúp mà đến thánh tôn tuyệt đối sẽ không thiếu. Diệp Lăng sau lưng đại viên mãn, nhất định sẽ bị ràng buộc. Kể từ đó lời nói, liền chân chính khó làm. Ngươi quyết định đi, nếu thật muốn chiến, cái kia liền chiến, ta đạo cung đệ tử. Một cái chính là cửu vực chi chủ còn không có tư cách động. Chợt, đạo nguyên cung chủ đứng dậy, hướng Diệp Lăng nói như thế mấy câu nói. Diệp Lăng không có trả lời ngay, mà là xoay người đi tới cái kia cửa cung điện. Nhìn bát ngát hư không con ngươi là không ngừng lóe ra. Hắn lại nghĩ đến đối sách, thật muốn chiến, cái kia đem lần nữa đem tất cả mọi người kéo vào chiến hỏa bên trong. Có thể tưởng tượng là tử thương vô số, cái này tuyệt đối không phải Diệp Lăng hoặc bất luận kẻ nào muốn thấy. Nhưng là không cứu Diệp Phi, Diệp Lăng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Cứu, đại tai họa hàng lâm. Không cứu, Diệp Lăng được hối hận cả đời. Không chiến, nói cho lão thiên nhân, nếu là các đệ tử việc tư, vậy hãy để cho các đệ tử đi xử lý chính là. Âm Dương Đạo Cung lần này bảo trì trung lập, khoảng khắc chi về sau, Diệp Lăng xoay người hướng Đạo Nguyên Cung chủ khẽ cười nói. Diệp Lăng, ngươi được suy nghĩ tinh tường, ta biết Diệp Phi cùng ngươi quan hệ. Nếu quả thật ra chuyện gì, ngươi sẽ nổi điên, hơn nữa ta Âm Dương Đạo Cung mặt mũi, cũng đem không còn sót lại chút gì, bị một cái cửu vực chi chủ trấn áp đạo cung nhất tôn trưởng lão. Mà đạo cung không có bất kỳ chính là lời nói, sẽ trở thành đạo cung chuyện cười. Đạo Nguyên Cung chủ hít sâu một hơi, lần nữa trầm nói rằng, mà Diệp Lăng khoát khoát tay, cung chủ. Tin tưởng ta, lão thiên nhân cái tên kia đã muốn chiến. Vậy chúng ta liền hết lần này tới lần khác không để cho hắn chiến cơ hội. Tức chết hắn cái lão món lòng. Còn cửu vực chi chủ, hắn không phải muốn đùa giỡn thủ đoạn mà. Hắn tuyệt đối sẽ hối hận. Diệp Lăng vẻ mặt sán lạn tiếu dung. Chỉ là cái kia tiếu dung bên trong tràn ngập nồng nặc u sâm sát cơ. Nhìn người là kinh hồn táng đảm, tóc gáy nổ lên, chi về sau, Diệp Lăng ly khai, trở lại Lôi Phong trên Diệp Lăng, đem tất cả mọi người triệu tập đến cùng nhau, những thứ khác không nói gì, làm cho bọn người kia cẩn thận một chút, tạm thời không muốn xảy ra đạo cung, tai họa lại xuất hiện, Đông Hoàng Thái Nhất đám người tự nhiên rất tinh tường, cho nên từng cái, cũng đều chưa nói nhiều như vậy, mà là căn dặn Diệp Lăng nhất định muốn cẩn thận một chút. Chợt, Diệp Lăng ly khai đạo cung, hướng cửu linh vị diện đi, chỉ là đang đuổi đường thời điểm, Diệp Lăng lại nhận được một cái tin xấu. Bách Hiểu Xanh nói cho Diệp Lăng, hắn dùng thiên cơ nhất tộc bí pháp, cũng không pháp điều tra ra hiện tại Diệp Phi đến cùng ở địa phương nào. Bị một quỷ dị lực lượng che đậy, chẳng qua có thể khẳng định là Diệp Phi tạm thời còn nhất định ở cửu linh vị diện chung. Gian khổ muốn tới, cái kia liền tới đi, ta Diệp Lăng còn chưa từng sợ hãi qua. Mịt mờ tinh không bên trong, Diệp Lăng thần sắc u sâm lẩm bẩm nói, trong cơ thể hắn nhấc lên thao thiên sát lục. Hướng cái kia cửu linh vị diện điên cuồng chạy đi. Ở xa chỗ xuất hiện những thứ kia qua sông tinh không cường giả cảm nhận được cái này đáng sợ giết. Hại trong nháy mắt, mỗi người đều là cả người run. Vội vã tránh né, làm Diệp Lăng đi tới cửu linh vị diện thời điểm. Đã là ban đêm, cửu linh vị diện, cửu vực thành, đây cũng là cửu linh vị diện chủ thành. là tứ phương rất nhiều lãnh thổ trong tuyệt đối quyền lợi trung tâm. Cũng là cái kia cửu vực chi chủ sao huyệt, vô cùng cường đại, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.